Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3426. So với một tên con quan nhà giàu không biết sau này có chắc chắn được thừa kế tài sản hay không. Với một người giàu có đã có tất cả như thế này, thì người trước quả thực hơi kém cỏi. Đây là ai? Dương Minh Hạo nhìn người phụ nữ đột nhiên ra khỏi phòng. Còn nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi ghét. Ngắt lời Dương Thừa Húc. Không khách sáo chút nào mà hỏi. Ồ, bố, con đang định nói với bố. Đây là con dâu tương lai của bố đó. Mộc Châu, bây giờ công ty vận chuyển và khai thác đều là Mộc Châu phụ trách. Lần này chúng con về đây là có ụ chuyện muốn xin bố. Sự xuất hiện của Trân Mộc Châu khiến Dương Thừa Húc nhớ ra vấn đề chính. Vội vàng vẫy tay với cô ta. Ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Ôi hóa ra là thế. Có chuyện gì nói đi. Không phạm phải giới hạn đạo đức. Có thể giúp thì đương nhiên bố không ngại giúp con trai mình rồi. Hai tay gác lên thành sofa. Dương Minh Hạo híp mắt nhìn Trần Mộc Châu cả phút. Trong mắt có sự cười nhạo. Công ty này trước kia bố cũng giúp chúng con làm giấy tờ. Bây giờ chủ yếu là thế này. Tổng công ty chúng con đặt ở nước ngoài. Nhưng công ty con chúng con để ở Hải Phòng. Con muốn bố giúp con quản lý công ty con ở Hải Phòng một chút. Thế thì chúng con có thể chuyên tâm xử lý chuyện ở tổng công ty hơn. Yêu cầu như thế quả thực hơi quá đáng. Nhưng ngoài bố mình ra, anh ta không nghĩ ra được ai tốt hơn nữa. Thừa Húc, con chắc chắn muốn bố giúp chứ. Nghĩ kỹ đi rồi trả lời bốt. Bất giác chỉnh lại nếp nhăn trên áo. Dương Minh Hạo nửa cười nửa không nhìn Trân Mộc Châu đứng sau lưng Dương Thừa Húc. Trong mắt lộ ra sự hứng thú. Bố, thực ra chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với bố thôi. Chuyện của con với Mộc Châu thì đã nói với bố từ trước rồi. Lúc đó không phải bố cũng đã đồng ý rồi sao? Bao nhiêu năm rồi, con chưa từng xin bố điều gì. Coi như bố nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của con trai mình mà giúp con một lần đi. Nước ở Hải Phòng sâu hơn tưởng tượng nhiều. Trần Mộc Châu cúi mặt, nhìn vai Dương Thừa Húc, trong lòng cười lạnh lùng. Nếu không có Dương Minh Hạo chống lưng thì công ty này chẳng mấy chốc cũng sẽ bị nhà họ Trần hoặc nhà họ Tư đạp đổ mà thôi. Muốn cắm rễ ở Hải Phòng vào lúc này, nếu chỉ dựa vào mình Dương Thừa Húc thì hoàn toàn không thể. Huống chỉ cô ta còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa thông qua Dương Minh Hạo. Hôm nay nhất định phải móc được cái dây này. Ở Hải Phòng, con trai của Dương Minh Hạo đây muốn mở công ty cũng chẳng ai dám tới làm loạn. Nếu như Dương Thừa Húc con muốn thông qua công ty này để làm chuyện gì khác? Ha, làm con trai bố bao nhiêu năm nay? Bố tưởng chắc là con cũng đã có sự hiểu biết nhất định về bố rồi. Nụ cười của ông ta đột ngột thu lại. Dương Minh Hạo đứng dậy, nhìn Trần Mộc Châu một cái. Hừ một tiếng đi vào trong. Rốt cuộc tính cách con trai ông thế nào? Ông rất rõ. Đứa con gái của nhà họ Trần này là đồ lang sói. Quả thực ông ta không ngại khuấy đục nước Hải Phòng lên. Nhưng không phải do người khác ép ông ta ra tay. Nhìn Trần Mộc Châu đi xa. Dương Thừa Húc bất giác đứng dậy. Giơ tay đi lên phía trước hai bước. Nhớ ra Trần Mộc Châu vẫn đang ở sau mình. Mới nghiến răng dừng lại. Nặn ra một nụ cười khó coi. Quay người nhìn. Bây giờ chắc là tâm trạng bố không tốt. Mộc Châu đừng lo. Nếu không thì em về trước đi. Anh ở đây khuyên thêm. Nói không chừng có ngày bố sẽ đồng ý đó. Từ nhỏ tới lớn. Gần như Dương Thừa Húc xin gì Dương Minh Hạo cho nấy. Nhưng khi đối diện với ông, hầu hết Dương Thừa Húc đều cảm thấy sợ hãi. Dường như gặp phải thiên địch vậy. Trong lòng thấy sợ hãi. Không sao đâu. Dù sao bố anh cũng không tiện. Huống hồ chuyện bố anh cần làm quan trọng hơn chuyện của chúng ta nhiều. Ngày mai chúng ta về cùng nhau đi. Về nhiều ngày thế rồi. Không biết phía công ty thế nào rồi. Đợi một thời gian, em lại về với anh xem sao. Con người Dương Minh Hạo rất thâm sâu. Tới cả Trân Tuấn Tú và Tư Mộ Hàn cũng không bì được. Trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không thể để ông ta mắc câu. Chuyện này chỉ có thể tiến hành từ từ. Cô ta miễn cưỡng cười với Dương Thừa Húc, thất vọng quay người đi vào phòng, nhìn cô gái mình nâng niu cưng chiều buồn bã. Dương Thừa Húc lấy dũng khí, nhìn theo phương hướng Dương Minh Hạo đi xa, nghiến răng xông lên nắm cổ tay Trần Mộc Châu. Mộc Châu, em về phòng đợi anh. Anh đi xin bố anh. Nếu lần này vẫn không được thì anh đưa em về. Công ty con ở Hải Phòng. Tạm thời chúng ta không hỏi tới nữa. Đợi khi công ty mẹ lớn ị mạnh rồi thì chúng ta lại về. Trong lòng Dương Thừa Húc rất hiểu nút thắt trong lòng Trần Mộc Châu. Lần này không giải quyết được, e là cả đời cũng không sống vui được. Cách chương.